Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, Hợp Tung Liên Hoành. Hôm sau, Uchiha hành động, Yashiro, Tetsu, các ngươi phụ trách hai ngày này Konoha tuần tra. Vâng, X2 Inahari, dẫn đầu tiểu đội cùng ám bộ tập hợp, cùng một chỗ điều tra Danzo căn cứ. Nhất định muốn cẩn thận kiểm tra, không thể để cho Uchiha đồ vật thất lạc. Vâng, Aoki, người tiếp tục huấn luyện 4 đội đồng thời bảo hộ tộc địa. Vâng, phân phối xong đội trưởng nhiệm vụ, Fugaku mang theo 2 cái trợ lý bắt đầu khắp nơi thăm hỏi. Fugaku trạm thứ nhất bái phỏng là ninja thượng đẳng Shikayama Haruto. Shikayama Haruto nhi tử chính là bị Tanaka Sodai hại chết. Ngày hôm qua bản thân hắn càng là bởi vì Fugaku bảo hộ mới từ Chubaku Iizo thụ căn bạo táng, bên trong sống sót, bởi vậy thấy Fugaku thăm hỏi, hắn rất nhiệt tình đem Fugaku đón vào. Lâm thời Hokage văn phòng bên trong, Sarutobi Hiruzen cau mày đối diện phía trước ám bộ hỏi, người nói Uchiha Fugaku vậy mà hạ mình thăm hỏi bình dân ninja. Văn phòng bên trong Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu trong mắt đồng dạng tràn đầy nghi hoặc. Lấy Uchiha ương ngạnh, làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Ám bộ trong lòng xác nhận xuống. Nói, đúng, phất tay để ám bộ lui ra. Sarutobi Hiruzen hỏi, các ngươi thấy thế nào? Có thể thấy thế nào? Uchiha Fugaku đang tranh thủ bình dân ninja duy trì đây. Mitokado Homura lạnh giọng bình luận, thật sự là lòng lang dạ thú, thôn còn tại trong nguy nan, bọn họ không nghĩ ổn định thế cục, ngược lại vọng tưởng giành Hokage vị trí, tâm hắn đáng chết. Yêu tế tên Koharu cũng là kinh ngạc nói, nghĩ không ra vì Hokage vị trí, Fugaku vậy mà lại buông hắn xuống mặt mũi. Sarutobi Hiruzen sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, nói, xem ra Uchiha lần này đối Hokage vị trí là tình thế bắt buộc. Hiruzen, không cần lo lắng, Mitokado Homura tự tin nói. Bọn họ làm đến bất quá là vô dụng công mà thôi. Tại Hokage kế thừa chuyện này, bình dân ninja liền xem như ninja thượng đẳng có thể phát huy tác dụng cũng rất có hạn. Chỉ có trong thôn nhẫn tộc mới có thể đưa đến một chút tác dụng. Có thể là Konoha nhẫn tộc trong mấy năm nay đã sớm dựa theo Hokage nhất hệ. Uchiha muốn tại trong 1-2 ngày liền thay đổi cục diện. Khả năng không đủ vạn nhất. Ngăn cách không phải một khi có khả năng xây dựng. Quan hệ không phải một buổi có thể thay đổi. Yêu tế tên Koharu suy nghĩ một chút. Cẩn thận nói ra. Chúng ta cũng đi thông báo xuống các lớn nhẫn tộc đi. Mitokado Homura lắc đầu nói. Koharu a, người chính là cẩn thận quá mức. Ai nguyện ý để Uchiha lên làm Hokage? Sarutobi Hiruzen lại nghiêm túc nói. Việc quan hệ Hokage truyền thừa, dung không được mảy may chủ quan. Nghe vậy, Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu đều nghiêm túc nhẹ gật đầu. Shikayama Haruto nhà, cho Aozora bọn họ chuẩn bị dâng trà nước về sau. Shikayama Haruto nói thẳng. Fugaku đại nhân, ta rất cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Đồng thời đối với bộ cảnh vụ giúp nhi tử ta tìm tới thảm sát hắn hung thủ 10 phần cảm kích. Fugaku cùng Kudai nghe vậy trên mặt đều lộ ra nụ cười. Aozora thì là chuẩn bị chờ đợi Shikayama Haruto thế nhưng. Quả nhiên, Shikayama Haruto dừng lại, một mặt có vẻ khó xử. Thế nhưng, ta sẽ không duy trì ngài làm Hokage. Ta ngoại trừ nhi tử, còn có huynh đệ, còn có bằng hữu, bọn họ đều ở tiền tuyến đánh trận. Lúc này đổi Hokage, chấm ngoặc kép, Shikayama Haruto đầy mặt vẻ xấu hổ, nhưng ánh mắt kiên định. Fugaku nghe vậy trì trệ, liền từng có ân cứu mạng Shikayama Haruto đều không ủng hộ hắn. Quả nhiên tranh thủ Hokage là Uchiha một bên đơn phương. Hô, hít mạnh một hơi. Fugaku nói, Haruto, ngươi hiểu lầm. Shikayama Haruto nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Một cái đem nóng bỏng trà uống một hớp xuống. Cố Bất Cập bị phỏng. Hắn vội nói, là ta hiểu lầm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Fugaku hòa nhã nói, cẩn thận một chút, nước trà còn nóng. Không có việc gì. Shikayama Haruto xua tay, uống hai ngụm nước lạnh về sau. Vui vẻ nói, Fugaku đại nhân. Ngượng ngùng, ta vừa rồi hiểu lầm ngài. Ngài có chuyện gì? Chỉ cần ta có thể giúp một tay, chắc chắn sẽ không chối từ. Fugaku chân thành nói, không có nghiêm trọng như vậy. Qua hai ngày không phải sẽ cử hành hội nghị cấp cao sao? Đến lúc đó ta sẽ đưa ra một chút chương trình nghị sự. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể duy trì. Shikayama Haruto trầm ngâm một lát, nói, Fugaku đại nhân, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Được đến một cái lập lờ nước đôi trả lời chắc chắn, Fugaku cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lễ phép cáo từ rời khỏi Shikayama Haruto nhà. Fugaku thở dài nói, Aozora ngươi nói đúng, lúc này xác thực không phải cạnh tranh Hokage thời cơ tốt nhất. Aozora cười nói, Hokage bất quá là một cái danh nghĩa mà thôi. Tộc trưởng không cần quá mức chú ý. Kudai im lặng nói, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm. Đây chính là Hokage a. Đúng vậy a, đây chính là Hokage. Cảm thán xuống, Fugaku rất nhanh bình phục hạ tâm tình. Nói, kế tiếp là nhà ai? Kudai tích cực nói, là Fuyukawa Nami Ninja thượng đẳng. Fugaku nói, đi thôi, hôm nay muốn bái phỏng nhiều người đây. Fuyukawa Nami nhà, Fugaku nói, Nami, nghe nói nhi tử của ngươi nắm giữ không sai hỏa thuộc tính thiên phú. Vừa lúc chúng ta Uchiha tại hỏa thuộc tính phương hướng bên trên có nhất định nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, Fuyukawa Nami, ta suy nghĩ một chút. Haruka Yuki nhà, Fugaku nói, Yuki, nhoáng một cái 20-30 năm trôi qua. Hai ta đều già a. Chấm ngoặc kép, Haruka Yuki nói, Fugaku, người chỗ nào già? Phong nhã hào hoa. Chấm ngoặc kép, mặt trời lên mặt trời lặn. Thời gian một ngày vội vàng trôi qua, Fugaku trong vòng một ngày thăm hỏi rất nhiều bình dân ninja thượng đẳng cùng tiểu tộc tộc trưởng. Có người miệng đầy đáp ứng, có người mập mờ không chừng. Miệng đầy đáp ứng chưa hẳn sẽ không lặp đi lặp lại. Mập mờ không chừng chưa hẳn sẽ không kiên quyết duy trì. Không đến hội nghị cấp cao ngày đó, tất cả đều cũng còn chưa biết. Ngày hôm sau Fugaku thăm hỏi tiếp tục. Bất quá ngày hôm đó bái phỏng đều là các lớn nhẫn tộc tộc trưởng. Cùng ngày hôm qua khác biệt, hôm nay Fugaku bọn họ ăn không ít bế môn canh. Sớm đã bị Sarutobi Hiruzen bọn họ bắt chuyện qua các lớn nhẫn tộc nhộn nhịp đóng cửa từ chối tiếp. Khách, liền tính mở cửa nghênh đón Fugaku ba người, cũng chỉ là bảo trì vốn có khách khí. Mỗi khi Fugaku muốn mở ra câu chuyện lúc, đối phương luôn là nhìn trái phải mà nói hắn. Narashikaku nhà, Fugaku thi lễ một cái nói, buổi tối trong tộc còn có việc, trước hết cáo từ. Shikaku bận rộn đáp lễ lại, nói, vậy ta liền không giữ lại, đưa đi Fugaku ba người. Shikaku về tới phòng khách lúc, trong phòng đã nhiều hai người. Chuza cầm cái móng heo gặm, đối Shikaku vào nhà nhìn như không thấy. Inoichi hỏi, ngươi làm sao không nghe một chút hắn nói cái gì đâu? Shikaku ngồi xuống nói, không nghe, quá phiền toái. Inoichi trầm mặc xuống, nói, ta nghe. Shikaku nghe vậy sụi lơ thân thể lập tức ngồi dất. Chuza cũng cả kinh quên nhấm nuốt. Ra Nara ra đại trạch viện. Kudai phàn nàn nói, đáng tiếc, Shikaku tộc trưởng không nguyện ý nghe chúng ta nói. Aozora nói, trong dự liệu, Nara ra nổi danh sợ phiền phức. Bất quá Inoichi tộc trưởng nghe, chẳng khác nào Inosika cho đều nghe. Liền chờ bọn họ trao đổi kết quả. Đón lấy, Aozora trầm ngâm một lát. Nói, chỉ còn lại cuối cùng một nhà. Còn có một nhà. Kudai nghi ngờ nói, Inosika cho, Inuzuka, Aburame, Hatake, Yuhi. To to nhỏ nhỏ nhẫn tộc chúng ta đều thăm hỏi khắp cả a. Fugaku nhìn hướng nơi xa đêm đen như mực trống không, nói,